Cuồng Long xuất thế, chương 414, chỉ còn một bước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hành lang, giọng nói của Diệp Huyền rất bình tĩnh, nhưng mỗi lời nói đều ẩn chứa sự lạnh lùng mãnh liệt. Những người đang có mặt đều sửng sốt, đồng thời nhớ lại cuộc cá cược giữa Thạch Thẳng Nam, Trung Hàn, Diệp Huyền và bác sĩ Trương. Bây giờ Diệp Huyền đã chữa khỏi bệnh của Diệp Thanh Di, vì vậy, Diệp Huyền là bên thắng cược. Ha ha, Diệp Huyền là người có thủ phả trả, hẳn chắc Trần sẽ không để hôm sau mới ra tay đâu. Bác sĩ Trương bất ngờ trở nên vô cùng hưng phấn, muốn thấy kẻ thù Trung Hàn quỳ xuống xin lỗi mình sẽ như thế nào, chết tiệt. Trung Hàn nghiến răng nghiến lợi, vì trước đó không ngờ rằng bệnh của Diệp Thanh Di lại nặng như vậy. Vừa nãy ông ta không chỉ bị Diệp Thanh Dĩ người đã bị tà ma tấn công đánh đập một trận, giờ đây còn bị Diệp Huyền sỉ nhục và đe dọa trước mặt mọi người. Thạch đại tiểu thư, cô nghĩ sao về vụ này? Trung Hàn ngay lập tức nhìn về phía Thạch Thắng Nam với ánh mắt van xin, hy vọng cô có thể giúp ông ta thoát khỏi tình thế khó khăn này. Nhưng trong lòng Thạch Thắng Nam cũng đầy oán trách đối với Trung Hàn, nếu tên Trung Hàn chết tiệt này không tự cho mình là thiên tài và thề rằng ông ta chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh Diệp Thanh Di thì làm sao tôi có thể đồng ý vào cuộc cá cược đó chứ. Thậm chí chỉ vì phán đoán sai lầm của Trung Hàn mà mình bị Diệp Thanh Di cào vào ngực, sau này có thể sẽ gặp phiền toái. Hơn nữa, còn phải mất cả 500 triệu, đây không phải là con số nhỏ chút nào. Thạch Thẳng Nam suy nghĩ như vậy, sau đó đáp lại một cách lạnh lùng. Trung thần y, mọi chuyện đã chấm dứt, còn gì để thương lượng nữa chứ? Người của Thạch gia là người giữ lời hứa, thua là thua. Nói xong, Thạch Thắng Nam viết một tờ séc trị giá 500 triệu cho Diệp Huyền. Chí là, cô đau lòng quá, mất đi cả 500 triệu một cách đột ngột, cộng thêm 600 triệu mất vào đêm qua. Nhà Thạch bỗng dưng mất đi 1,1 tỷ chỉ trong chốc lát. Dù Thạch gia giàu có, nhưng cũng không thể chịu đựng được mất mát như thế này. Tiền đã bị mất rồi, chỉ còn một bước nữa đi. Diệp Huyền nói với một nụ cười quỷ dị. Hừ, Thạch Thẳng Nam liếc nhìn Diệp Huyền một cách cay nghiệt, rồi bất ngờ trước mặt mọi người, cô uốn cong đôi chân dài, vui vẻ quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền, bác sĩ Trương, lần này các người thắng rồi. Tôi xin lỗi hai người, ánh mắt của cô lộ ra một chút đau buồn, nhưng không thể che giấu đi vẻ đẹp vốn có của mình, và cô là một người phụ nữ có tính cách độc đáo, cái này. Bác sĩ Trương không khỏi kinh ngạc. Anh không ngờ Thạch Thắng Nam lại sẵn lòng chịu thua và thậm chí quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người. Tiểu thư Thạch, Trung Hàn thấy Thạch Thắng Nam thực sự quỳ xuống xin lỗi, khuôn mặt ông ta trở nên tối sầm hơn. Hắn đã nghĩ Thạch Thắng Nam là cô tiểu thư giàu có tuyệt đối không bao giờ chịu quỳ xuống, và còn hy vọng cô sẽ nói giúp cho hắn. Nhưng không ngờ Thạch Thắng Nam không ngần ngại mà quỳ xuống. Ha ha. Diệp Huyền cười mỉm, cảm thấy Thạch Thắng Nam này khá thú vị. Dù cô có tính cách lạnh lùng, nhưng lại là người tuân thủ quy tắc, là người biết nhường nhịn, đủ độ rộng lượng, vậy thì cảm ơn cô về số tiền bồi thường khổng lồ này. Diệp Huyền không muốn làm khó Thạch Thắng Nam, mỉm cười nhận tờ séc. Kể cả cuộc cá cược đêm qua, cô đã thua hai lần rồi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.